Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, chung ra tay. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nếu như không có cao hơn giá cả nói. Vậy liền đem địa cấp binh khí, liền thuộc về phòng riêng số 2 U Châu Thứ Sử. Ôn Hoa sau khi nói xong còn vô tình hay cố ý bây giờ. Nhìn một chút số 1 phòng riêng. Ôn Hoa là từ thần đô Lạc Dương đi ra người. Tự nhiên biết đương kim tam hoàng tử là một cái khiến cho đao cao thủ. Hơn nữa hoàng tộc cũng không có thích hợp giá đất binh khí cho hắn. Cho nên hắn suy đoán tam hoàng tử có 80% có thể phải ra tay. Hơn nữa U Châu Phủ Thứ Sử thoái hôn tam hoàng tử. Tam hoàng tử xuất thủ tỷ lệ đạt tới 100%. Cho nên hắn muốn hết sức đem tam hoàng tử đưa tới. Muốn hết sức đem giá cả mang cao một chút. Dẫu sao tầng cao tổng giá trị càng cao, hắn lấy được thù lao thì càng nhiều. Như vậy cũng tốt so ra cát thần toán chỗ ở màu xanh ra trời tinh cầu bên trong giao hàng nhà nhân. Viên chào hàng như nhau, bán ra nhà, hắn có thể được đề thành, mà thành đóng nhà tổng giá trị càng cao, hắn lấy được đề thành thì càng nhiều. Ôn Hoa đợi một lúc lâu, số 1 trong phòng V, I, P tam hoàng tử đều không có bất kỳ chiều hướng. Ôn Hoa không thể làm gì khác hơn là bình thản lên tiếng nói. 3 triệu lượng hoàng kim, 20 khối linh ngọc một lần. Hắn lần nữa nhìn chằm chằm tam hoàng tử chỗ ở phòng riêng nhìn một cái. Xem vẫn là không có động tĩnh. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. 3 triệu lượng hoàng kim. Cộng thêm 20 khối linh ngọc 2 lần. Đều đến cái này giờ phút quan trọng. Số 1 phòng riêng cũng không có nhúc nhích. Ôn Hoa cũng đã buông tha. Lại nâng cao món bảo vật này giá trị ý nghĩ. Nếu là tam hoàng tử có ý tưởng. Khẳng định đã ra giá, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 20 khối linh ngọc 3 lần, làm Ôn Hoa phải nói đồng ý thời điểm. Số 1 phòng riêng rốt cuộc truyền ra một cái nhẹ bỗng thanh âm. Cái thanh âm này tức có một ít hùng hồn thở mạnh cảm giác. Lại có một tia nói năng tùy tiện ý, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 25 khối linh ngọc. Phát ra cái thanh âm này không phải người khác, mà là đương kim thánh thượng tam nhi tử. Tam hoàng tử thật ra thì sớm đã có ra giá ý nghĩ. Nhưng là hắn muốn một khắc cuối cùng ra giá. Chọc tức một chút U Châu Thứ Sử Phương Khiêm. Dẫu sao hắn mấy ngày trước nhưng mà bị U Châu Thứ Sử Phương Khiêm cho khí đủ rồi. Tam hoàng tử ra giá thời điểm, Ôn Hoa cũng không có nói đồng ý. Cho nên cuối cùng rốt cuộc đồng ý cho ai vẫn là phải có hai bên tranh đoạt. Hơn nữa hai bên cũng không trách đến thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trên đầu. Gia Cát thần toán, thấy cái tràng diện này, trong lòng chán nản từ được. Hắn đổi cái này đem hình đao vũ khí, không chỉ là vì muốn kiếm một món tiền lớn, hơn nữa cũng là vì để cho tam hoàng tử cùng U Châu Thứ Sử mâu thuẫn càng thêm nhọn. Hắn đã điều tra rõ U Châu Thứ Sử, cùng đương kim tam hoàng tử đều là sử dụng đao cao thủ. Hơn nữa hai người cũng không có cấp giao hành binh khí. Cho nên Gia Cát thần toán mới có thể ở hắn hội đấu giá trên đấu giá một cái địa cấp hình đao vũ khí. Như vậy hắn còn có cơ hội đem U Châu Thứ Sử cho lôi kéo tới. Đứng ở hắn bên này, cùng nhau cùng tam hoàng tử đối nghịch. Như vậy quận Nam Sơn Vương Phủ đối mặt tam hoàng tử thời điểm. Sức sẽ đem lớn hơn. Coi như không lôi kéo được U Châu Thứ Sử. Có U Châu Thứ Sử ở trước mặt cản trở. Quận Nam Sơn Vương Phủ áp lực cũng biết giảm bớt rất nhiều. Mà ngồi ở phòng riêng số 2 U Châu Thứ Sử chính là bị tức được phùng mang trợn mắt tình. Dẫu sao tam hoàng tử ở hắn một khắc cuối cùng muốn thành giao thời điểm. Chen ngang một gậy, rất rõ ràng chính là muốn cùng U Châu Thứ Sử đối nghịch. Hơn nữa tam hoàng tử rất ý tứ rõ ràng đó chính là căn bản không đem U Châu đâm khiến cho để ở trong lòng, hơn nữa còn muốn cho hắn U Châu Thứ Sử một cái thật to bạt tay vang rồi. U Châu Thứ Sử siết quả đấm một cái, thần sắc bình tĩnh nói, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 26 khối linh ngọc. Sau khi nói xong, U Châu Thứ Sử tự lẩm bẩm, giỏi một cái tam hoàng tử, nếu ngươi tê liệt mà nói, liền không nên trách ta bất nghĩa. Nếu như tam hoàng tử trực tiếp cùng hắn cạnh tranh, hắn còn chưa đến nỗi như vậy tức giận, thậm chí sẽ còn vì con gái mình sự việc đem đất cấp binh khí nhường cho tam hoàng tử. Hết sức sửa xong cùng tam hoàng tử quan hệ, dẫu sao cùng đương kim thánh thượng nhất được cưng chiều hoàng tử có thù oán mà nói, ở hoàng triều Đại Minh trong quả thật không tốt đặt chân. Hơn nữa tài lực của hắn rất có thể không sánh bằng tam hoàng tử. Nhưng là sự việc đến nơi này cái đến nước, tam hoàng tử lại như thế không nể mặt mình. Vậy mình nói gì vậy, được tranh lần trước tranh, coi như mình cuối cùng không tranh được, có thể nhiều để cho tam hoàng tử tổn thất một chút tài vật hắn trong lòng cũng là cao hứng. Tam hoàng tử chẳng qua là tẻ nhạt vô vị nhìn phòng riêng số 2. Hơn nữa còn chuyển động trong tay hai cái hột đào. Một chút cũng không có đem U Châu Thứ Sử giá mua vào để ở trong lòng. Hắn hết sức bình thản lên tiếng nói, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 30 khối linh ngọc. Những năm này tam hoàng tử đông chinh tây chỗ, không chỉ có cùng Nam Tống cùng Bắc Tống đánh giặc, hơn nữa còn cùng Tây Lương Thiết Kỵ đánh giặc. Hắn đánh tới một nơi thì biết đem một nơi ánh sáng mạnh, sau đó đem địa phương cư dân toàn bộ giết sạch, cuối cùng đem chòm xóm toàn bộ cháy rụi. Hắn một mực thờ phượng cái này chính sách ba sạch, cho nên những năm này hắn chiến đấu nhiều tới rất nhiều vàng bạc tài bảo. Mặc dù phần lớn dùng tới lôi kéo liền thuộc hạ, trong tay mình chỉ còn lại có một phần nhỏ. Nhưng phải thì phải, cái này một phần nhỏ cũng là một cái thiên đại số lượng, chí ít so U Châu Phủ Thứ Sử toàn bộ gia tài cao hơn. 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 31 khối linh ngọc. U Châu Thứ Sử lần nữa ra giá nói, đây đã là U Châu Thứ Sử có thể lái được giá cao nhất cách. Nếu như tam hoàng tử lại lần nữa nâng cao giá cả, vậy hắn liền thật không có tài sản đi cạnh tranh. Không đúng, không thể nói là hắn không có tài sản đi cạnh tranh, mà là chỉ có thể nói hắn có thể điều động tài sản cũng chỉ có nhiều như vậy. Còn như dòng thứ tài sản hắn căn bản là điều bất động. Nếu như hắn muốn động dòng thứ tài sản mà nói, thì nhất định phải đạt được dòng thứ đồng ý. Bây giờ dòng thứ đi theo tam hoàng tử làm việc, hơn nữa không thể nào đồng ý chuyện của hắn. Hơn nữa hắn muốn có được dòng thứ binh khí chẳng qua là tự sử dụng. Đi theo tam hoàng tử dòng thứ thì càng thêm không thể nào bỏ tiền. Thậm chí là một cái tử bọn họ cũng không thể ra. Trừ phi là U Châu Thứ Sử đầy đủ lòng dạ ác độc. Vậy đầy đủ có quyết tâm, trực tiếp đem dòng thứ toàn bộ cho thanh trừ hết. Bất quá bây giờ hắn còn không dưới lớn như vậy quyết tâm. Bởi vì là chuyện này một khi làm được, bất kể là thành công cùng thất bại, đối với U Châu Phủ Thứ Sử cũng có rất lớn tổn thương. Thành công còn tốt hơn một ít, nếu là thất bại vậy U Châu Phủ Thứ Sử có thể thật phải đi hướng diệt vong. Đúng như dự đoán, ở U Châu Thứ Sử mới vừa ra giá sau khi hoàn thành, tam hoàng tử liền lập tức tăng lên giá cả, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 32 khối linh ngọc. Tam hoàng tử vậy nhìn ra U Châu Thứ Sử không có bao nhiêu vốn đâu, hắn cũng không muốn tổn thất quá nhiều, cho nên hắn từ từ bắt đầu tăng giá, cũng không có giống như ban đầu một thêm chính là mấy trăm ngàn lượng hoàng kim, mà là một khối linh ngọc thêm, cái này thì tương đương với 100.000 lượng hoàng kim. 100.000 lượng hoàng kim thêm Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https

phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.